Chương 134, mặt thế ta không phải thánh mẫu 40. Lâm Song Song tiếp nhận mã nguyên trong tay gì đó, là một đoạn không biết cái gì thực vật rễ cây, đến gần dưới mũi vừa nghe, một cổ gây mùi hương vị thẳng hướng ý thức nhân, nhưng tinh thần lại vì chi nhất chấn, một đêm chưa ngủ mệt mỏi tựa hồ cũng nháy mắt biến mất không thấy đây là kích thích thần kinh não, làm cho người ta bảo trì thành tỉnh gì đó. Lâm Song Song có chút bừng tỉnh đại ngộ nói, Lê Mạn hiểu còn thật nhiều. Thế nhưng có thể tìm tới thứ này đến kích thích người thần tinh, cam đoan. Sớm nhất tỉnh lại. Mã Nguyên gật gật đầu, ánh mắt thần sắc có chút trầm trọng. Cái này Lê Mạn cũng không biết là người nào, thế nhưng có thể biết được thiên địa dị biến thời gian chính xác. Nhưng lại trước tiên chuẩn bị cái này, thật là nghiền ngẫm cực kỳ. Lâm Song Song nhìn Mã Nguyên kia trầm trọng thần sắc, có điểm không biết nên như thế nào nói tiếp. Bởi vì nàng càng phát cảm thấy, cái này Lê Mạn chính là trọng sinh, nếu là trọng sinh. Biết thiên địa dị biến thời gian chính xác liền quá bình thường bất quá. Có lẽ không có ngài nghĩ kinh khủng như vậy, có lẽ cái này Lê Mạn vốn là tính toán tại tối nay động thủ, làm cái này ngoạn ý đại khái là muốn cho chính mình nhân bảo trì thanh tỉnh, buổi tối người đều thích hốn. Lâm Song Song bên cạnh, nguyên bản còn tại Tân Kỳ nhìn đậu mẹ cùng Hồng Ngọc tiến hóa Tống Vũ Hàng nghe được Lâm Song Song cùng Mã Nguyên đối thoại, trực tiếp chen lời nói. Mã Nguyên trên mặt thần sắc như trước ngưng trọng, lại cũng không có gì khác biện pháp, hiện tại Lê Mạn đều không biết chạy địa phương nào đi, muốn bắt lấy hỏi một chút xác định một chút hoài nghi trong lòng đều không có thể, chỉ có thể bất đắc dĩ nói ra, hy vọng như thế chứ. Lâm Song Song không nghĩ Mã Nguyên vẫn phiền lòng việc này, liền nói sang chuyện khác đối Tống Vũ Hàng hỏi, đúng rồi, ngày hôm qua ta vẫn nhìn các ngươi, cũng không gặp ngươi làm đặc biệt gì sự, tin tức kia ngươi là thế nào? Truyền lại cho ngươi những kia đội hưu. Tống Vũ Hàng lộ ra cái cười đắc ý nói, đây chính là đội ngũ chúng ta độc đáo tin tức truyền lại pháp môn, nội dung không thể nói cho ngươi biết, bất quá phương pháp có thể nói cho ngươi biết, ta là đang cho hắn nhóm làm đặc huấn thời điểm, tại Lê Mạn mí mắt phía dưới dùng ám hiệu truyền lại tin tức. Về phần Lý Văn Hiên, Lý Văn Bác hai người kia, mệt mỏi tê liệt sau nói cho bọn hắn biết chuyện gì đều không khí lực làm ra cái gì làm cho người ta hoài nghi phản ứng. Lâm Song Song bừng tỉnh đại ngộ, trách không được ngày hôm qua Tống Vũ Hàng đột nhiên tập hợp thủ hạ binh làm đặc huấn. Còn kéo lên Lý Văn Hiên cùng Lý Văn Bắc nguyên lai là tại kia cái thời điểm truyền lại tin tức. Phương pháp kia còn thật diệu, liên Lê Mạn như vậy khôn khéo người đều không phát hiện bọn họ tại nàng mí mắt phía dưới trao đổi tình báo mắt thấy Hồng Ngọc cùng đầu mẹ tiến hóa còn không có đình chỉ. Lâm Song Song nhớ rõ kiếp trước đầu mẹ không có tiến hóa thời gian dài như vậy, bất quá tiến hóa thời gian càng lớn càng tốt, bởi vì tiến hóa thời gian càng dài, năng lượng hấp thu càng nhiều, lực lượng cũng lại càng cường. Lâm Song Song suy đoán hẳn là đời này đậu mễ hấp thu dinh dưỡng đầy đủ, cho nên thân thể tố chất tốt, tiến hóa thời điểm có thể hấp thu năng lượng càng nhiều, tiến hóa thời gian sẽ dài hơn chút. Lúc này đây tiến hóa, sở hữu sinh vật hình thể đại khái liền định hình, hơn nữa chia làm hai cái con đường, mình đại là lực lượng dạng, mình tiểu nhân là tốc độ hình, nhưng tổng thể mà nói ngày sau nhân loại sinh tồn càng thêm gian nan. Nguyên bản trải qua huấn luyện, có thể song ngược trùng tử mọi người hiện tại lại một lần rơi vào hạ phong, nay trùng tử đều tiến hóa đến một người cao, mình lớn sức chiến đấu tự nhiên cũng liền mạnh, đánh nhau liền không như vậy thuật tay. Hiện tại trên đường chẳng những có càng cường đại hơn trùng tử cùng động vật, còn có thể công kích nhân loại biến dị động vật, nguyên bản có thể thoải mái đi đường mọi người nay muốn tưởng gấp rút lên đường liền sẽ trở nên cất bước khó khăn. Hơn nữa nhìn Hồng Ngọc cùng đầu mễ bộ dáng đại khái còn cần tiến hóa một trận năng lực tỉnh lại, Hồng Ngọc đầu mễ bất tỉnh lại đây mọi người cũng vô pháp gấp rút lên đường. Với lúc Lâm Song Song muốn cho chính mình tiến hành một chút ma quỷ huấn luyện, nàng cần tăng lên thân thể tố chất mở rộng kinh mạch đến dung nạp nhiều hơn nội lực. Những người khác muốn có năng lực tự vệ gấp rút lên đường cũng cần lại tăng lên thân thể tố chất. Cho nên Lâm Song Song quyết định lại cho mọi người tiếp tục làm đặc huấn. Nay lần đầu tiên đại tiến hóa đã muốn triệt để hoàn thành, bây giờ sinh vật trong cơ thể năng lượng càng thêm dư thừa. Thêm lúc trước đánh hạ trụ cột, lại tăng lên thân thể tố chất sẽ nhanh hơn tốc một ít. Lúc này đây đặc huấn Lâm Song Song còn chuẩn bị đem nàng tu luyện nội công vận chuyển khẩu quyết hoàn chỉnh dạy cho mọi người, có thể vận dụng nội lực lời nói, lực công kích cũng sẽ càng thêm cường đại một ít. Những ngày kế tiếp, mọi người lại một lần lâm vào nước sôi lửa bỏng ma quỷ huấn luyện bên trong, trong đó Lâm Song Song đặc biệt nhìn chằm chằm huấn luyện chính là Mễ Lộ Ma Anh. Lý Văn Hiên, Lý Văn Bắc cái này bốn cái vũ lực trị yếu nhất người. Về phần Mã Nguyên cùng Lưu Tống tuy rằng vũ lực trị cũng thấp, Bất quá hai người này là nghiên cứu khoa học nhân viên, phi nhân viên chiến đấu chỉ cần cam đoan có thể lực chạy nhanh, gặp được nguy hiểm có thể chống đỡ vài cái bọn người tới cứu là được, cho nên hai người này huấn luyện là nhẹ nhàng nhất. Lâm Song Song lúc này đây đem huấn luyện cường độ lại tăng lên rất nhiều, loại này huấn luyện cường độ, tại đại tiến hóa lúc trước, kia tất nhiên là xảy ra án mạng, chính là hiện tại sẽ không ra mạng người lại cũng huấn luyện tất cả mọi người quỷ khóc lang hào. Sau đó đợi đến buổi tối liền sẽ liên gào thét đều gào thét không ra ngoài tuy rằng như thế, nhưng là tất cả mọi người không có bất mãn, bởi vì Lâm Song Song huấn luyện cường độ so với bọn hắn còn lớn hơn hơn nữa một ngày huấn luyện xuống. Dưới bọn họ tất cả đều ngồi phịch trên mặt đất liên ngón tay út đầu đều không động đậy, chỉ có Lâm Song Song chẳng những còn có thể sống nhảy đập loạn, nhưng lại có thể đem bọn họ đồ ăn cho đánh trở về. Tất cả mọi người rộng mì lệ, thật là người so người tư cờ chê tờ. Bọn họ nhưng là trong quân đội ưu tú nhất binh, thiên quân vạn mã qua cầu độc mục tuyển ra mới được vì đặc chiến đội viên, bây giờ lại bị Lâm Song Song cho so thành cha cặn bã. Tự nhiên, Lâm Song Song vốn là người luyện võ, lại có kiếp trước mang về nội lực, Tống Vũ Hàng bọn họ so ra kém là bình thường. Tống Vũ Hàng bọn họ không biết Lâm Song Song là trọng sinh, lại biết Lâm Song Song so với bọn hắn lợi hại là vì tập võ, đều đặc biệt nghiêm túc tu luyện Lâm Song Song dạy nội lực. Hy vọng có một ngày chính mình cũng có thể như Lâm Song Song giống nhau lợi hại. Cơm chiều là nướng bọ ngựa trứng cùng bọ ngựa thịt, nay trùng tử cũng đã biến thành một người cao, trên người có thể làm cho nhân loại ăn thịt cũng nhiều lên, tỉ như bọ ngựa phía trước hai cái đại đao bên trong thịt, tắt gia vị, thượng hỏa một nướng, nồng hương bốn phía, hương vị quả thực có thể hương người nuốt trọn đầu lưỡi. Đặc biệt trải qua Lý Văn Hiên vị này chủ nghệ chuyên gia liệu lý sau. Gần như trong suốt bọ ngựa chân thịt càng là tham tất cả mọi người chảy nước miếng, vây quanh Lý Văn Hiên trơ mắt nhìn chờ thịt thủ. Ngay cả luôn cảm giác mình không trọng khẩu bụng chi dục Lâm Song Song cũng ôm kiếm, trang mô tác dạng tại Mễ Lộ cùng Mã Anh bên người ngồi xuống, đương nhiên lớn ăn hóa Mễ Lộ cùng bị nàng ảnh hưởng thành ăn hóa Mã Anh nấu cơm khi luôn đều cách Lý Văn Hiên đặc biệt gần. Mỗi lần Lý Văn Hiên làm tốt đồ ăn sau, đều là trước tiên đưa cho Mễ Lộ cùng Lâm Song Song Mã Anh các nàng ba. Làm cho các nàng ba vị này nữ sĩ trước ăn. Huấn luyện xong sau, tất cả mọi người đi ngủ, chỉ có còn có tinh lực Lâm Song Song ở bên ngoài gác đêm. Hồng Ngọc cùng Đậu Mễ tiến hóa còn đang tiếp tục, nay Đậu Mễ đã có tiểu báo tử lớn, mà Hồng Ngọc mình to lớn hơn, Lâm Song Song chưa thấy qua đặc biệt biến dị con nhện, cũng không biết Hồng Ngọc cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì, dù sao là hướng tốt hơn phương hướng thay đổi không sai.